Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thư phòng của Thục Vương Phủ, Thục Vương đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt như muốn xuyên thủng người hầu trước mặt. Cái gì? Thục Vương gần như không tin vào tai mình. Mắt trừng lớn, nghiêm nghị nói. Ngươi nói gì? Lặp lại một lần nữa. Người hầu đáp. Vương gia, tiểu nhân nghe rõ ràng, Trương Công Công đã nói với Lý Lão Bản 5 chữ, huyết quế, đại hoàn đàn, những 5 chữ này là rõ ràng, tiểu nhân tuyệt không nghe nhầm. Người hầu báo cáo về sự việc mà hắn nghe được từ Lý Ký, một chủ cửa hàng vải. Lý Ký vốn là người bình thường, nhưng thực ra hắn lại có khả năng đặc biệt là thính lực vượt trội, có thể nghe được âm thanh từ rất xa mà không cần phải ở gần. Đêm nay, khi vải trang đến trong cung thái giám, Lý Lão Bản vừa mới về, hỏa kế của hắn chú ý đến hai người nói chuyện. Dù khoảng cách xa, nhưng năm chữ đó vẫn nghe rõ ràng. Vải trang dù chỉ là một cửa hàng bình thường, không ai ngờ tới nó lại trở thành nơi có thể nghe được những tin tức quan trọng. Tin tức này rất nhanh chóng được chuyển tới Thục Vương Phủ. Thục Vương sắc mặt nghiêm trọng, trong phòng đi lại, hai tay đan sau lưng, món tay không ngừng siết chặt rồi lại thả lỏng. Thục Vương đã biết về tiểu hoàn đan. Vì chính tiểu hoàn đan này mà phụ hoàng của hắn, Long Đế, mới có thể khỏi bệnh và đứng lên từ giường bệnh. Tiểu hoàn đan là một bí mật triều đình, không phải ai cũng biết. Nhưng trừ Thục Vương ra, Tề Vương cũng biết, hoặc ít nhất là Lỗ Vương cũng biết. Chỉ có 5 vương gia trong triều, nhưng không ai có người đứng đầu trong cung. Không ai có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Dù Thục Vương biết việc này không khiến hắn quá lo lắng, trái lại, hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tề Vương tuổi tác đã lớn, vây cánh lại vững mạnh. Mặc dù Thục Vương có thể nhanh chóng quật khởi, nhưng nếu phụ hoàng lại ngã bệnh, thì Tề Vương có thể thừa cơ nắm quyền. Tề Vương thân thiết với võ tướng, còn Thục Vương chỉ có thể dùng văn thần để áp chế. Đến lúc đó, ai thắng, ai thua, thật khó mà nói. Trong chính trị, không có ai là tuyệt đối mạnh, mọi người đều phải cẩn thận, duy trì thế cân bằng hiện tại. Không ai bị ép tới đường cùng. Tuy nhiên, đây chỉ là vì tiểu hoàn đan chỉ có hiệu quả như vậy thôi. Nếu là một đan dược có thể giúp người ta trường sinh, thì liệu ai có thể giữ được sự bình tĩnh? Đại hoàn đan và tiểu hoàn đan chỉ khác nhau một chữ. Hiệu quả của đại hoàn đan là thế nào nhỉ? Hình như ta đã đọc qua trong lịch sử. Thục Vương trầm tư một lúc, rồi nhớ ra. Đúng rồi, là Long An Đế từng luyện chế đan này. Nghe nói có thể trường sinh. Thục Vương sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, như thể có điều gì đó đang dần dần hạ xuống. Dù Long An Đế đã qua đời, nhưng hắn hiểu rõ tính cách của phụ hoàng mình. Đa nghi, nhưng cũng rất sáng suốt. Rất khó để lừa gạt. Chẳng lẽ phụ hoàng đang tìm kiếm sự trường sinh? Liệu người còn có hy vọng gì không? Thục Vương tự hỏi, lòng tràn đầy nghi ngờ. Không phải là không có khả năng này. Nếu vậy phụ hoàng cũng không cần phải quá lún sâu vào giường bệnh. Tiểu hoàn đan đã có. Nếu thật sự có thể khiến người sống lâu. Không, không cần sống lâu đến vậy. Chỉ cần phụ hoàng có thể sống thêm vài chục năm nữa là đủ. Vậy còn những huynh đệ của ta thì sao? Phụ hoàng nhất định sẽ không muốn cho họ sử dụng trường sinh đan. Cho những hoàng tử trẻ tuổi có sống đến tuổi già. Còn có hoàng tôn, thậm chí phụ hoàng cũng có thể sinh thêm một hoàng tử nhỏ. Đến lúc đó, chuyện sẽ ra sao đây? Thục Vương vốn luôn kiềm chế cảm xúc rất tốt. Trước đây chỉ vì chuyện của Ninh Quốc công chúa mà nổi giật. Nhưng lần này thực sự đã thay đổi sắc mặt. Phụ hoàng, ngài có thật sự muốn sống mãi với thời gian không? Máu quế là thuốc gì? Nhất định phải điều tra kỹ càng. Đã qua 6 ngày từ khi hoàng đế đưa ra chỉ thị. Khoảng cách từ Thái Bình mõ hẻm tới Nhạc Bình phường cũng chỉ khoảng 10 dặm. Dọc theo con đường này có một thư tứ. Phía sau thư tứ là một tiểu viện nhỏ. Có một con hẻm thông vào. Mặc dù con hẻm này ngày thường cũng khá đông đúc, nhưng không ai để ý vì đó chỉ là cửa hàng buôn bán bình thường. Ngoài ra, chẳng ai biết rằng nơi này mặc dù là một cửa hàng bình thường, nhưng thực tế lại là một cứ điểm của Hoàng Thành Ti, một tổ chức quan trọng của triều đình, trưởng quỹ, quả kế và tất cả những người làm việc ở đây đều là thuộc hạ của Hoàng Thành Pi, những nhân viên phổ thông trong triều đình. Trong thứ tứ, phía sau cửa hàng là một viện lạc, nơi một người đang xử lý các văn thư. Mỗi cứ điểm của Hoàng Thành Ti đều có nhiệm vụ thu thập tin tức từ một khu vực nhất định. Các tin tức này liên tục được tập hợp lại, rồi qua nhiều lần sàng lọc, những thông tin quan trọng sẽ được chuyển lên và cuối cùng rơi vào tay Hoàng đế. Hoàng thượng bận rộn với vô số công việc, sao có thể đi xem những vật nhỏ nhặt được. Đêm đã khuya, mặt trăng treo cao, cửa của thư tứ cũng đã đóng, một số người đã nghỉ ngơi, còn các tin tức vẫn đang được thu thập và chọn lọc. Người phụ trách sàng lọc tin tức ở đây là một cao tầng của Hoàng Thành Ti, tuổi khoảng 30 mấy. Với vẻ ngoài bình thường, giờ phút này, anh ta đang bận rộn với công việc. Địch nâng chung trà lên uống một mụn. Để nghỉ ngơi một chút, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một hỏa kế trẻ tuổi tiến vào, nhị thúc. Người mồi trong phòng nhìn thoáng qua, nhíu mày. Ngươi tuy là cháu của ta, nhưng đừng luôn hành động lỗ mãng như vậy. Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi. Đây là quy tắc của chúng ta. Ngươi phải cẩn thận. Thêm nữa, Hoàng Thành Ti có quy củ rất nghiêm ngặt. Ở đây, ngươi phải xưng ta là đại nhân, đừng dùng tư lễ. Nếu có người bên ngoài nghe thấy, sẽ không thể tha thứ cho ngươi. Người trẻ tuổi vội vàng thu liễm vẻ mặt, cung kính hành lễ. Vâng, đại nhân dạy phải, người đưa văn thư đến. Cung kính trao cho hắn, đây là tin tức mới từ Nhạc Bình phường truyền đến. Qua sự tổng kết của người trong phường, đưa đến tay ta, Hoàng Thành Ti ở Kinh Thành có thế lực lan rộng, giống như một tấm lưới mịn màng. Mặc dù chỉ là một thành phố, nhưng nhân lực và vật lực cần thiết không hề ít. Đây là điều rất bình thường. Vì trong Kinh Thành tập trung nhiều huân quý quan lớn, chư vương và phần lớn các tôn thất, tất cả đều sinh sống tại đây. Những người này đều là đối tượng mà Hoàng Thành Ti cần phải chú ý. Vì vậy, mỗi phủ đệ đều có người giám sát. Chỉ là số lượng người được phái đi khác nhau, tùy thuộc vào chức vụ và thực lực của từng quan lớn. Tất cả các quan, từ tứ phẩm trở lên ở Kinh Thành, đều có ít nhiều người của Hoàng Thành Ti cài vào trong phủ. Những thám tử này thường không tiết lộ tin tức mà ẩn mình trong đám đông, sống cuộc sống bình lặng. Một khi có mệnh lệnh từ Hoàng đế, những quân cờ này sẽ lập tức hành động. Nhạc Bình Phường dù chỉ là một gia đình nhỏ, nhưng có liên hệ mật thiết với rất nhiều quyền quý, thậm chí là thuộc vương. Vì vậy, cũng có một đầu mối liên lạc nhỏ tại một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng lâu đời. Tuy nhiên, người phụ trách chỉ là một hỏa kế, và cửa hàng bánh ngọt chỉ là nơi trung gian, không phải là cứ điểm chính thức. Khi nhận được tin tức từ vương phủ, người hỏa kế sẽ nhanh chóng tổng hợp thông tin thành văn thư và chuyển đến địa điểm an toàn của Thái Bình ngõ hẻm. Thục vương gần đây đang tìm người luyện đan, đây là phương thuốc. Mở văn thư ra, hắn đọc lướt qua những thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, nhân vật và các sự kiện liên quan. Mặc dù chỉ là việc luyện đan bình thường, nhưng có nên báo cáo không? Người phụ trách cứ điểm nhíu mày suy nghĩ một lúc, tự nhủ, đan dược này nhìn chung là bình thường, không phải độc dược. Nhưng dù sao, tin tức này cũng từ Thục Vương phủ truyền đến, nên báo cáo thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định bỏ văn thư vào chồng giấy tờ đang chờ báo cáo. Không lâu sau, một chiếc xe bò rời khỏi nơi này, tiến về hướng Hoàng Thành. Đêm khuya, ngoài Hoàng Cung không xa, một người đàn ông trung niên, mặt trắng không râu, đang mồi trong một ngôi nhà lớn. Nhìn từ bên ngoài, nơi này có vẻ như là trụ sở của một gia đình phú hào. Hoặc có thể vì không khí tĩnh lặng mà người ta liên tưởng đến một nơi quyền quý, sang trọng. Tuy nhiên, thực tế đây là một trong những cứ điểm quan trọng của Hoàng Thành, do Triệu Công Công kiểm soát chặt chẽ. Từ nơi này, tin tức được thu thập từ khắp Kinh Thành và các tỉnh thành, sau khi đã qua sàng lọc kỹ càng, rồi mới được gửi về. Mọi người ngoài thường nghĩ, đại thái giám chỉ cần được Hoàng đế tin tưởng, phục tùng Hoàng đế là được. Nhưng thực tế, mặc dù Triệu Thái Tổ đã đặt ra quy củ hoạn quan không được tham gia vào chính sự, nhưng với đặc thù của họ, Những thái giám này thường nắm quyền điều hành các cơ cấu quan trọng của triều đình, là người xử lý các công việc mà không ai khác nhận ra. Họ có thể điều khiển mọi thứ mà không gây ra bất kỳ phiền phức nào. Dù là những thái giám cấp cao nhất, họ cũng không cần phải đối mặt với các đại thần, bởi nếu hoàng đế ra lệnh, chỉ cần một ý niệm, họ có thể định đoạt sinh tử để giữ vững vị trí. Những thủ lĩnh thái giám luôn phải cẩn trọng trong công việc. Triệu Công Công có tầm ảnh hưởng lớn, kiểm soát hoàng thành Tỳ, nhưng nếu có sai sót xảy ra, ông ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Mối quan hệ của ông với hoàng đế là vô cùng rõ ràng và quan trọng. Dù hôm nay không phải là ca trực của mình, Triệu Công Công vẫn không dám sớm chìm vào giấc ngủ. Ông ngồi lại trong trụ sở lớn của hoàng thành Tỳ, xem xét các báo cáo của hai ngày qua. Những thông tin quan trọng phải được xem xét trước tiên. Đến khi đèn cầy đã đốt gần hết, Triệu Công Công vuốt thái dương cảm thấy hơi đau nhức. Tuy nhiên, công văn vẫn chưa xong, ông không thể dừng lại. Đô đốc, Trà Sâm, các thái giám dưới quyền Triệu Công Công đều là những người khéo léo, sớm đã chuẩn bị xong. Một chén trà sâm nóng được đưa đến tay ông. Triệu Công Công khẽ gật đầu, nhận lấy chén trà, từ từ thưởng thức. Chén trà sâm làm cho ông cảm thấy thư thái. Chậm lại đôi chút, dù công văn trước mắt không quá quan trọng, Triệu Công Công vẫn kéo một đống giấy tờ nhỏ sang để xem. Những công văn này có thể không phải là tin tức trọng đại, nhưng chúng liên quan đến những người được chú ý. Đôi khi dù không phải là chuyện lớn, trong đó vẫn có thể có những bí mật mà người dưới không thể nhìn ra. Triệu Công Công lướt qua vài tờ đầu tiên, thấy vẫn là những việc nhỏ nhặt, không có gì mới mẻ. Những công văn kiểu này, nếu không phải là liên quan đến các chư vương hay các đại tướng, bình thường sẽ không đến tay ông. Chập chập, vị hứa hầu này trước kia chẳng phải đã cười nhạo thái giám sao? Kết quả, chính hắn lại mắc phải điều đó, còn muốn bí mật cầu ý để khôi phục thế lực. Chẳng phải chẳng bằng nhà ta này thật thái giám sao? Nhìn vào việc tư của hầu gia, Triệu Công Công không khỏi khinh bỉ, đem mấy phần văn thư ấy ném sang một bên. Triệu Công Công lại lục lọi tìm được một phần khác. Ban đầu, hắn chỉ lướt qua một cách hứng hờ, nhưng khi nhìn đến nội dung phía trên, sắc mặt hắn liền thay đổi. Nhíu mày, kỳ lạ, Tề Vương luôn thích luyện đan, mời được cả luyện đan sĩ. Hắn lật thêm vài trang, càng đọc càng thấy khó hiểu, đột nhiên đứng bật dậy. Vì quá vội vàng, hắn không kịp chú ý, bát trà sâm trên bàn chao đảo rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng độc thanh thoát. Tiểu thái giám đứng gần đó bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vã chạy đến, gọi, đô đốc, đúng vậy, Tề Vương luyện đan, Thục Vương cũng luyện đan sao? Triệu Công Công lúc này hoàn toàn không để ý đến tiểu thái giám. Toàn thân vẫn còn run rẩy. Nếu không phải từng trải qua sóng gió, chắc hẳn hắn sẽ còn hoảng sợ hơn nữa. Nhưng dù sao, lúc này sắc mặt hắn đã tái xanh, không thể khống chế được sự sợ hãi trong người. Tề Vương và Thục Vương cùng luyện đan là điều rất kỳ lạ, đặc biệt khi trong đó còn có loại thuốc mẫn cảm như huyết quế. Đi, gọi tất cả người của chúng ta tới đây ngay, nhanh lên. Sau một hồi kinh hoàng, hắn lập tức quát lớn, vâng, tiểu thái giám nhận lệnh, vẻ mặt tái nhợt, vội vã chạy ra ngoài. Tại cứ điểm này, có không ít thành viên của Hoàng Thành Ti luôn túc trực chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ đều là tinh anh, bởi vì đây là cứ điểm sâu nhất của Hoàng Thành Ti. Mọi tin tức quan trọng đều phải qua đây, rồi từ đại thái giám báo cáo cho Hoàng thượng. Trong tình huống khẩn cấp, hành động phải được thực hiện ngay, nếu không sẽ không kịp thời gian để báo cáo lên Hoàng thượng và xử lý sự việc. Nghe thấy bước chân của những người đang vội vã tiến đến, Triệu Công Công nắm chặt hai tờ văn thư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyết quế, đây là tài liệu trong đại hoàn đan. Nếu chỉ là một vài quan viên biết, hoặc tình cờ phát hiện, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng lại ngay lúc này, có liên quan đến Tề Vương và Thục Vương, làm sao có thể xem như trùng hợp? Thời gian này chính là khi đang muốn luyện chế đại hoàn đan, mà Tề Vương và Thục Vương đều là những nhân vật cực kỳ mẫn cảm. Nếu liên quan đến đại hoàn đan, thì chính là mạng sống của họ đang bị đe dọa. là người của Hoàng Thành Ti, hắn phải lập tức điều tra rõ chân tướng, nếu không, thật sự sẽ xảy ra đại sự. Sau một lúc, một nhóm thái giám phụ trách công việc trong Hoàng Thành Ti đã tập trung trong phòng. Triệu Công Công ra lệnh, mang theo danh sách các thái giám thường xuyên xuất cung, rồi ném mạnh xuống dưới chân bọn họ, truyền lệnh xuống, bắt gọn tất cả những người này cho bản đốc. Nhớ kỹ, không được gây náo loạn, phải làm gọn gàng. Trước khi trời sáng, toàn bộ phải bị bắt, ép buộc phải khai báo. Danh sách được các thái giám lần lượt cầm lên, họ nhìn nhau, vẻ mặt đầy do dự. Một thái giám khoảng 20 tuổi, có vẻ là nữ tử, cất tiếng nhắc nhở, đô đốc, trong danh sách này có người trong cùng một gia đình, nếu động vào họ sẽ gây khó khăn, không ít người trong này lại là người thân của các công công. Nếu chúng ta hành động, đúng là nếu hành động theo cách này, tương đương với việc đắc tội với toàn bộ hoàng cung và các đại thái giám. Mặc dù những người phụ trách hoàng thành ti không thiếu quyền lực, nhưng nếu lấy toàn bộ đám thái giám trong cung ra làm kẻ thù, đó sẽ là chuyện không dễ dàng. Các thái giám xuất cung, vì đã có quyền lợi chung với nhiều người trong cung, nên sự đụng chạm sẽ gây khó khăn. Dù chỉ có một phần lợi ích nhỏ từ lương bổng, nhưng rất nhiều thái giám sống không dễ dàng. Vì vậy, họ tìm cách liên kết với nhau, bao gồm việc mua bán sản nghiệp, tạo lập mạng lưới lợi ích. Triệu Công Công liếc mắt qua một lượt, vẻ mặt âm trầm, không chút cảm xúc. Dù là người của ai đi nữa, cũng phải tra rõ ràng, không được bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nếu có ai sơ sót, nhà ta sẽ không bỏ qua đâu. Và nữa, nhà ta phải ngay lập tức tiến cung diện thánh, một thái giám vội vàng nhắc nhở. Nhưng hiện tại, cửa cung đã đóng. Nếu muốn vào, phải có chỉ thị đặc biệt từ hoàng đế. Không có tình huống khẩn cấp thì không thể mở cửa được. Triệu Công Công quắc mắt, lạnh lùng nói, câm miệng. Bản đốc có chủ trương riêng. Sau lời đó, Triệu Công Công không nói thêm gì nữa, lập tức rời khỏi trạch viện, cưỡi xe bò thẳng tiến đến cửa cung. Chỉ một lúc sau, một ánh sáng le lói xuất hiện, cửa cung được mở lại, mặc dù đã có lệnh đóng cửa. Triệu Công Công nhanh chóng đi vào, không ai rõ ràng biết hắn đã làm gì, nhưng ngay lập tức, cửa cung nặng nề lại từ từ khép lại. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ nhạt, mọi thứ chìm trong im lặng. Gần khu vực hoàng thành, mặc dù không có kiến trúc lớn, nhưng xa hơn một chút lại có một vài ngôi nhà 2-3 tầng san sát. Tại nơi đất chật người đông này, mọi không gian đều rất quý giá. Những ngôi nhà gần hoàng thành đều có lịch sử lâu dài, chủ yếu là các công trình 2 tầng. Vì khu vực này cấm xây dựng các công trình cao hơn, để tránh người ta trèo lên cao quan sát hoàng cung. Tuy nhiên, dù chỉ có 2 tầng, đứng từ cửa sổ lầu 2, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ cửa cung. Những ai có thị lực tốt có thể nhìn thấy rõ hình dáng và tướng mạo của người ra vào. Lúc này, một cửa hàng có 2 tầng. Cả 2 lầu đều đã tắt đèn. Một hỏa kế đang ngồi thở dài, cuộn mình trên giường dưới cửa sổ, uống rượu. Trên bàn gần đó là một đĩa lạc mũ vị hương. Hắn uống rượu một mình, buồn bã. Theo quy định, đêm nay hắn phải trực cửa cung, nhưng hắn chỉ có thể ăn uống, không thể ngủ. Xuân đã đến gần, không biết trong nhà thế nào rồi, hỏa kế thầm nghĩ. Đột nhiên, một ánh lửa bùng lên ngoài cửa sổ. Hắn lập tức giật mình, vội vã chạy đến cửa sổ, hé nhẹ cửa sổ để nhìn ra ngoài. Lúc này, hắn thấy cửa cung đang mở rộng, hàng loạt bóng người mặc khôi giáp đen kéo ra từ trong. Có vẻ như là thị vệ của cung. Xảy ra chuyện rồi, hỏa kế trợn mắt nhìn cảnh tượng này, ngay lập tức nhận ra tình huống không ổn. Chắc chắn có chuyện xảy ra, ta phải lập tức bẩm báo với vương gia. Một cảm giác bất an bất ngờ ập đến, khiến hỏa kế cảm thấy khu vực quan sát này không còn an toàn nữa. Cảm giác bất an này không có lý do rõ ràng. Nhưng đối với họ, những người làm công việc này, họ rất tin tưởng vào trực giáp. Dưới lầu, hai người thay ca trực vẫn đang ngủ. Hỏa kế không kịp thu dọn đồ đạc, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Bọn họ đều là những người nắm giữ bí mật. Khác biệt với các hỏa kế bình thường, họ phải cực kỳ cẩn thận, nhất là trong công việc giám sát cửa cung. Nếu bị thị vệ phát hiện và điều tra, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lầu hai im ắng, hành lang tối tăm, không một tiếng động, dù trong lòng hắn đang dâng lên một sự lo lắng không hiểu. Hỏa kế vẫn bước đi, đôi chân dẫm nhẹ lên sàn gỗ, từng bước đi về phía cầu thang, đến khi đứng trước bậc thang, hắn dừng lại một chút, cảm thấy tim đập nhanh hơn. Sao tim lại đập nhanh như vậy? Hắn tự hỏi, cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng không rõ ràng là điều gì không ổn. Hắn cảm thấy như có một cái gì đó đang chờ đợi mình ở dưới chân cầu thang, như một cái miệng hố mở rộng sẵn sàng nuốt chửng hắn. Nhưng những suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hỏa kế lập tức đẩy chúng sang một bên. Thời gian không chờ đợi ai, hắn không thể lãng phí thêm dù chỉ một phút. Nếu như chậm trễ, chỉ cần bị bắt lại, hắn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, như bị kéo ra khỏi vũng bùn. Khoảng cách từ cửa cung đến nơi này vẫn còn một đoạn. Bọn họ hiện tại đang đi, thị vệ đã thật sự hướng về phía bọn họ tiến đến. Nhưng khi bọn họ chạy tới, cũng đã muộn. Nghĩ như vậy, cước bộ của họ không ngừng, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Cầu thang gỗ đã có chút biến chất, vội vã đi xuống. Âm thanh lạc chi chi nhỏ bé trong đêm tối như thế này lại nghe rất rõ ràng. Khi hai chân rơi xuống đất, một cơn gió lạnh bất chợt từ nơi không xa thổi đến. Cửa sổ lúc nào mở, hắn rõ ràng nhớ lúc trước khi lên lầu đã quần tra, đều đã đóng kỹ càng. Hỏa kế vốn đang cảm thấy bất an, trong chốc lát đã nhấc lên, nhưng hắn nhận ra tình hình lầu một không bình thường. Ngay khi hắn định phản ứng, một tiếng xốp vang lên và một cú đòn mạnh trực tiếp đẩy hắn bay ra ngoài. Cầm xuống, một mảnh tối đen ở lầu một. Ngay lập tức mấy bóng đen tụ lại, không đốt đèn, lặng lẽ kéo người bị đánh ngất xỉu đi. Khách sạn phía xa, trong đêm tối, một chiếc đèn lồng treo trước cửa khách sạn, biểu thị rằng khách sạn vẫn giữ cửa cho khách nhân. Thường vào giờ này, khách sạn đã đóng cửa, nhưng nếu có khách về muộn, hỏa kế sẽ ở lại trong đại đường để trông coi, tránh để khách kêu cửa mà không ai mở. Một chiếc xe bò từ xa trên con đường yên tĩnh tiến lại gần, dừng lại trước cửa khách sạn. Hai người lần lượt bước xuống từ xe bò. Một người là thái giám, tuổi chỉ khoảng 20. Người kia ăn mặc giống như một quản sự. Người sau đưa người trước đến đây, còn ôn tồn nói chuyện với nhau. Tôn công công, ngài xem, nguyên liệu nấu ăn trong cung có còn giống như trước kia không? Nghe nói ngự thiện phòng đang có kế hoạch thay đổi người. Tôn công công, sau khi ăn no ở đại tửu lâu, hiện tại tay vẫn còn cầm mấy món ngon. Nghe vậy từ từ đáp, việc này dễ thôi. Nhà ta và ngự thiện phòng có thể tranh giành, chỉ cần hiếu kính tốt là được. Đang khi nói chuyện, hắn bất chợt nhìn sang bên cạnh, đột một ngây người. Tôn công công, quản sự cũng nhìn theo hướng hắn nhìn, nhưng chẳng thấy gì lạ, không khỏi hiếu kỳ gọi một tiếng. Không có gì, tôn công công nhẹ nhàng nói, không để ý, tiếp tục đi. Vừa rồi hắn chỉ thoáng thấy một con mèo trắng thoáng qua. Ở kinh thành, quyền quý nuôi mèo nhiều vô số kể, còn người bình dân thì nuôi mèo để bắt chuột. Trong đêm tối mà thấy mèo, điều này chẳng có gì lạ, thế nên tôn công công cũng không để tâm. Được rồi, chuyện của ngươi nhà ta nhớ kỹ, yên tâm đi. Tôn công công bỏ lại một câu cho quản sự, rồi đẩy cửa bước vào khách sạn. Một thái giám mới chỉ được thăng chức chưa đầy một năm, vẫn còn là cấp thấp trong triều, tuy giờ đây có chút quyền lực, nhưng vẫn chưa đủ để mua một căn nhà ở kinh thành đắt đỏ này. Vì vậy, mỗi khi ra ngoài làm việc, hắn không kịp trở về, phải ở lại khách sạn. Dù là thái giám trong cung, nhưng khách sạn lớn ở kinh thành cũng không dám xem thường, luôn chuẩn bị cho hắn một phòng tốt. Vào phòng, đồ đạc được bày biện lịch sự và trang nhã. Có thể thấy chủ khách sạn rất chu đáo, muốn làm hắn hài lòng. Tuy nhiên, dù có sự chăm sóc đó cũng không bằng những tờ ngân phiếu mà thái giám này móc ra từ trong tay áo. Tờ nào cũng có giá trị lớn. Ồ, đây là cái gì? Trong lúc đang thưởng thức chén trà nóng, hắn nhìn mấy tờ ngân phiếu, mỗi tờ đều có giá trị trăm lượng. Là ngân phiếu giá trị lớn, ngân phiếu thật sự là có sức hút nhá. Hắn hầu như bị mấy tờ ngân phiếu làm cho hoa mắt, nhưng đột nhiên hắn phát hiện trong những tờ ngân phiếu đó có một tờ giấy lạ. Hắn kéo ra xem, thì thấy trên đó viết một dòng chữ, huyết quế. Huyết quế là cái gì? Hắn nghĩ thầm, từ những chữ trên giấy, có thể đoán là một loại thuốc, nhưng không hiểu sao lại có trong số ngân phiếu. Có phải quản sự vô tình kẹp nhầm rồi không? Hắn cảm thấy bối rối. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng, oanh, lớn, cửa phòng bị đá văng ra, và ngay lập tức, một đám người mang sát khí ùa vào. Những người này mặc đồng phục, mang theo văn kiện, và đeo trường đao. Đó là thị vệ của hoàng đế. Tôn thái giám giật mình, hoảng hốt thốt lên. Các ngươi muốn làm gì? Trước thế lực như vậy, hắn không khỏi cảm thấy bất an. Liền nghĩ, liệu có phải chuyện hắn nhận hối lộ đã bị phát hiện? Nhưng nếu là chuyện này, sao người ta lại hành xử với hắn như thế? Ta là Tần Công Công con nuôi, hắn nhanh chóng kêu lên. Vì trong triều, hắn biết rất rõ, có gì quan trọng thì phải dùng quyền lực để lên tiếng. Nếu bị bắt, đó chắc chắn là dấu hiệu không lành, các cơ quan pháp luật đều không có quyền buông tha. Ẩn Công Công vốn là người hầu bên cạnh hoàng đế, được trọng dụng rất nhiều so với những thái giám đồng cấp khác. Ông ta dường như có quyền lực cao hơn một chút. Khi tôn họ thái giám gọi tên ông, đó là để thể hiện rằng ông cũng có một thế lực lớn đứng sau lưng, hơn nữa lại là thế lực mạnh nhất. Khi tiếng nói vừa dứt, thị vệ chia làm hai bên. Một người thanh niên trắng trẻo, không lớn tuổi, từ ngoài bước vào. Vừa đối mặt, tôn họ thái giám trong lòng bỗng chốc lo sợ. Làm sao Triệu Công Công lại đến đây? Nói về thủ lĩnh thái giám, Triệu Công Công luôn đứng đầu, không chỉ nắm giữ ngọc tỷ, mà còn kiêm nhiệm chức đô đốc của Hoàng Thành Ti, trong khi Tần Công Công chỉ là một người phụ giúp. Tôn họ thái giám vội vã đổi sắc mặt, lấy lòng nói, à, thì ra là Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia, sao ngài lại đến đây? Tiểu nhân chỉ xuất cung một chuyến, thật ra là vì một ít vàng bạc, nhưng sao lại cần phải dùng đến trận thế lớn như thế này chứ? Huống chi, tiểu cha nuôi và ngài có mối quan hệ tốt, ngài vì cha nuôi tôi đã cộng tác nhiều năm. Ngài xem, đây là một màn mềm dẻo. Nói là mềm dẻo, nhưng thật ra cũng là một kiểu uy hiếp. Sau cùng, đánh chó phải xem chủ. Không lẽ, vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với một đại thái giám chỉ thấp hơn mình một bậc? Một đại thái giám, dù địa vị không cao, nhưng nhân mạch và thủ đoạn lại không thiếu. Nếu đắc tội, chẳng phải sẽ tạo ra phiền phức cho mình sao? Nghe vậy, Triệu Công Công nghĩ lại lần gặp hoàng thượng gần đây. Khi đó, hoàng thượng nhìn thấy văn thư mà hắn đệ trình. Nghe xong bẩm báo của hắn, hoàng thượng đang uống trà, thần sắc dần dần lạnh xuống. Không chỉ nét mặt trở nên lạnh lẽo, mà ngay cả ánh mắt cũng như băng giá. Cảnh tượng đó khác xa với những lần hoàng thượng nổi giận trước đây, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Nhớ lại chuyện ấy, Triệu Công Công nhìn vào tôn họ thái giám, người đang cung kính đứng trước mặt mình. Đột nhiên, ông mỉm cười, ta biết ngươi, Lý Quán, Tần Công Công đã nói với ta, ngươi là người nhu thuận, dựa vào đầu óc mà có thể phát triển, làm đồ cổ, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng cửa hiệu, là một người có tiền đồ. Nghe đến đây, tôn họ thái giám cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần ngươi làm chuyện bình thường, ta cũng không để ý. Nhưng ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy, ta sẽ xem thử. Nhà Tần Công Công còn dám che chở người hay không? Triệu Công Công nói xong, nhìn thấy thái độ bất ngờ, không dám tin của tôn họ thái giám. Một thị vệ bước lên trước, bắt lấy tay của tôn họ thái giám, đẩy mạnh và nhanh chóng thu lấy ngân phiếu và tờ giấy tay, rồi đưa tất cả cho Triệu Công Công. Triệu Công Công liếc nhìn qua những tờ ngân phiếu, chúng khá thô sơ, nhưng ngay khi nhìn thấy tờ giấy, ông liền mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn tôn họ thái giám một cách sắc bén. Cầm lấy đi, một tiếng quát chói tai vang lên. Các thị vệ lập tức tiến lên, giữ chặt vị thái giám còn đang giãy giụa, áp giải vào cung, để hoàng thượng xử lý. Sau khi ra lệnh, Triệu Công Công liền cẩn thận cho ngân phiếu và tờ giấy vào một chiếc hộp nhỏ, giữ chắc trong tay rồi đi theo những người bị áp giải ra ngoài. Những thứ này chính là vật chứng. Đương nhiên, phải bảo vệ cho cẩn thận. Các ngươi, ngô, vị thái giám trẻ tuổi muốn cãi lại, nhưng bị một mảnh vải rách bịt chặt miệng. cả người bị trói gô lại, đi lại khó khăn, bị xô đẩy ra ngoài. Khi vừa bước xuống lầu, hắn phát hiện trong đại sảnh của khách sạn có một người bị trói nằm dưới đất, khuôn mặt sưng đỏ đầy máu, dường như cả hàm răng cũng bị nhổ sạch. Nhìn qua là biết đã bị bức cung dã man, nhưng không hiểu sao lại không để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiến gần hơn, thái giám trẻ tuổi nhận ra người bị đánh cho gần chết kia chính là người vừa mới đưa hắn đến cửa khách sạn, người đã hối lộ quản sự. Nhưng giờ phút này, thái giám trẻ tuổi đã hiểu ra rằng tình huống của hắn không đơn giản chỉ là vụ hối lộ nhỏ mà thôi. Chắc chắn còn có chuyện lớn hơn đang đằng sau. Nghĩ đến tờ giấy mà hắn đã rút ra từ ngân phiếu trước đó, không khỏi lo sợ. Oan uổng quá. Trong lòng hắn nghĩ thầm, hy vọng không phải vì tờ giấy đó mà mình bị đối xử như vậy. Hắn đang muốn kêu oan, bỗng nhiên một cú đá mạnh vào người khiến hắn không thể thở nổi. Một giọng nói nghiêm nghị quát, câm miệng lại. Hắn bị kéo lê như một con chó chết, cùng với người hối lộ bị kéo lên xe bò. Cùng lúc đó, trong khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi thấy thị vệ kéo người lên xe bò, mọi người xung quanh vội vã dập tắt đèn. Rõ ràng là mọi người đã nhận ra không ổn, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho chính mình. Ai dám dừng lại để xem cảnh này ở kinh thành? Họ có dám gây rắc rối cho mình không? Cảnh tượng tại cờ quán sáng hôm đó, phần lớn mọi người đều không hay biết. Diệp Mất Hối nghe tiếng bước chân của người dẫn đường, rồi lại nghe nhịp tim của chính mình. Từ lúc bắt đầu lo lắng, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại. Đến khi bước vào đại sảnh, nàng đã hoàn toàn thoải mái. Phòng khách rộng lớn, xung quanh là những người đứng xem, trong đó có không ít kỳ thủ đã thất bại, còn có một vài quan lại, chắc chắn là họ thích xem cờ. Mặc dù phòng khách này có thể chứa mấy trăm người, nhưng vẫn rộng rãi. Ở giữa đại sảnh là một bàn cờ khổng lồ, được làm từ bạch ngọc, dưới ánh sáng phát ra những tia huỳnh quang đặc biệt, nhìn như bảo vật. Diệp Bất Hối bước thẳng tới, ngồi xuống trước bàn cờ lớn. Đối diện nàng là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, chính là người được gọi là Kỳ Thánh. Người này có chòm râu dê dài, hơi vểnh lên, biểu lộ bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác như một bậc tông sư đã thấu hiểu hồng trần. Thực tế, Diệp Bất Hối quả thật có phong thái như vậy. Cô là người luôn thử thách bản thân, và đối thủ của cô trong lần thi đấu này chính là Kỳ Thánh của lần trước. Mà Kỳ Thánh trong mắt mọi người đúng thật là một bậc tông sư. So với Kỳ Thánh, Diệp Bất Hối có phần khí chất gần gũi và đời thường hơn. Nếu không phải trước đó cô liên tiếp giành chiến thắng, có lẽ người xem cũng không nghĩ cô có cơ hội thắng lợi. Diệp tiểu thư này tài nghệ rất tinh xảo, cuộc thi lần này chắc chắn rất đặc sắc. Một người nhỏ giọng nói, đừng có nói bậy, đây là phu nhân của đại quốc công đấy. Một người khác vội vã chỉnh lại, đừng để mình lỡ lời, đắc tội người. Phu nhân của đại quốc công cũng tham gia kỳ tái. Một người khác kinh ngạc hỏi, ngay cả đại quốc công cũng không thể can thiệp vào kỳ thánh đâu. Thực ra, những người này là những người có chút lòng tin với Diệp Bất Hối. Nhưng ngay cả họ cũng không dám chắc chắn rằng cô nhất định sẽ chiến thắng. Dù sao, đối diện với cô là Ngô Khải, người đã giành chiến thắng trong hai lần kỳ thánh liên tiếp. Đến lần này mà Ngô tiên sinh thắng nữa, ông ấy sẽ có danh hiệu kỳ thánh trọn đời. Một người nhắc nhở, phải biết rằng giữa các kỳ thánh cũng có sự khác biệt. Một kỳ thánh thông thường chỉ giành được danh hiệu trong một giới, nhưng nếu giành được liên tiếp ba lần như Ngô tiên sinh, ông sẽ được xưng tục là kỳ thánh trọn đời, giống như khác biệt giữa tiến sĩ và đồng tiến sĩ vậy. Ngô Khải đã có hai lần giành được danh hiệu kỳ thánh, điều này không chỉ chứng minh thực lực của ông mà còn thể hiện rằng lần này ông chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình. Mặc dù Diệp Bất Hối là một con ngựa ô, với những chiến thắng bất ngờ từ đầu đến cuối, nhưng cô chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn là một thiếu nữ trẻ. Trong mắt một số người, cô vẫn có phần yếu thế hơn. Từ bốn phương tám hướng, ánh mắt và những cuộc nghị luận thấp vang lên, Diệp Bất Hối tự nhiên cũng cảm nhận được, nàng nắm chặt tay, thầm nghĩ, ta nhất định phải thành công giành lấy kỳ thánh, vinh hạnh đặc biệt. Lần kỳ tái này, nàng nhất định phải giành được vị trí đệ nhất. Khi ngước mắt lên, nàng đã trở nên lãnh đạm, tĩnh lặng. Khi kỳ tái bắt đầu, tiếng cờ khẽ vang lên, tiếng nghị luận dần dần giảm đi. Mỗi người đều là kỳ thủ hoặc những người yêu thích cờ. Họ nhìn vào bàn cờ mà không nói, vẫn giữ được sự hiểu biết và tĩnh âm. Mai sảnh nơi diễn ra kỳ tái vẫn như thường mặc bộ áo bông khinh bạc, là một đạo nhân lớn tuổi. Nhìn bên ngoài như một nho sinh, không nhanh không chậm bước vào từ bên ngoài. Cờ quán mai sảnh có phong cách ưu nhã, khuấy một loạt các phòng làm bằng trúc gỗ. Phòng trước là hành lang, xa hơn nữa là một cái hồ nhân tạo. Hành lang cũng thông lên bên hồ, nơi trồng một hàng cây liễu. Cây liễu giờ đã đâm chồi nảy lộc, những nhánh mầm non theo gió nhẹ xào xạc, tạo cảm giác nhàn nhã, thư thái. Tiếng nhạc từ trong mai sảnh truyền ra, vang vọng nhẹ nhàng, du dương, rất hợp với mùa xuân. Khi đạo nhân bước vào sảnh, tiếng nhạc càng thêm mềm mại, như tô đậm vẻ thanh thoát của mùa xuân. Kết hợp với cảnh vật bên ngoài hành lang, chủ thượng, sau khi bước vào, đạo nhân không nhìn vào những thiếu nữ đang múa kiếm theo tiếng nhạc, mà trực tiếp bước đến chào Tô Tử Tịch. Sau đó, ông cười nói, ngài quả thật rất hăng hái, phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Nghe nhạc, xem múa kiếm, dù không phải đang đánh cờ, nhưng cũng không phụ với không khí lịch sự, tao nhã của mai sảnh này. Tô Tử Tịch khẽ cười, rồi nhìn về phía mấy thiếu nữ đang múa kiếm. Nàng vẫy tay, ra hiệu cho họ dừng lại. Yến nhạc và tiếng kiếm múa lập tức im bặt. Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói, tốt, các ngươi không cần phải ở đây nữa, lui xuống đi. Lạc Hương lúc này cảm thấy rất phiền muộn. Nàng đã nghĩ rằng, có thể Đại Quốc Công đã cử Phương Chân đi tìm kiếm khách giỏi võ. Nhưng không ngờ chỉ vì dạy bảo nha hoàn múa kiếm mà thôi. Khó trách không tìm những đao khách kiếm khách thực thụ. Hóa ra rõ ràng là tìm người dạy vũ đạo, để trở thành những vũ cơ. Đại Quốc Công rõ ràng chẳng quan tâm nha hoàn có thể học được chiêu sát thủ hay không, mà chỉ để ý xem họ có thể múa kiếm đẹp hay không. Nhìn vào những đồ đệ được tìm cho mình, đều là những thiếu nữ dáng dấp thanh lệ, thân hình mảnh mai, nhìn qua không có bao nhiêu thiên phú võ thuật, nhưng lại có thiên phú về vũ đạo. Lạc Hương, tuổi còn trẻ, đã nhập đạo. Với tính cách tự nhiên, mang theo sự kiêu ngạo, bị dùng vào việc này, đương nhiên cảm thấy phiền muộn. Nàng là người của Hoàng Thành Ti, được xếp vào Đại Quốc Công Phủ theo mệnh lệnh. Tâm lý tức giận, không muốn làm, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ cam tâm tình nguyện. Sự ngụy trang này khiến Lạc Hương cảm thấy rất không thoải mái. Đúng lúc nàng đang cảm thấy bối rối, thì nghe được lệnh của Đại Quốc Công. Lạc Hương ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, chỉ thấy thần sắc của hắn vẫn bình thản, như thể đang đối đãi với một quản sự bình thường. Làm đi, mặc dù trong lòng không vui, nhưng Lạc Hương hiện đang ở vị trí này, không thể phản kháng, chỉ đành vâng lệnh, cúi đầu và bước ra ngoài. Những nha hoàn theo học múa kiếm cũng cúi chào Tô Tử Tịch rồi rời đi. Khi nhóm người vừa đi xa, Giá đạo nhân tiến lại gần Tô Tử Tịch và báo cáo, chủ thượng, tình hình của Tề Thục Nghị Vương gần đây có chút kỳ lạ. Mấy ngày qua, Tề Vương và Thục Vương bỗng nhiên im lặng hẳn, ít công kích lẫn nhau hơn, gặp mặt cũng không còn mỉa mai hay khiêu khích. Liệu họ có đang hòa giải? Nếu quả thật như vậy, tình huống này sẽ rất phức tạp, ngao cò tranh nhau, ngư ông mới có thể được lợi. Nếu hai bên không tranh đấu, đối với người ngoài mà nói lại không phải là điều tốt. Giá đạo nhân lo lắng về điều này, nhưng Tô Tử Tịch chỉ cười nhẹ, Lộ tiên sinh không cần lo lắng, chuyện này trong lòng ta đã rõ ràng. Nghe xong lời của chúa công, Giá đạo nhân cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao từ trước đến nay, mỗi lần chúa công nói đã nắm chắc đều là nắm chắc thật sự. Sau khi theo chúa công lâu như vậy, Giá đạo nhân càng thêm tin tưởng vào sự phán đoán của Tô Tử Tịch. Đang định nói thêm gì nữa, thì ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng reo hò, có vẻ là từ tổng sảnh. Giã đạo nhân nghĩ ngay đến Diệp Bất Hối đang ở đó cùng Mô Tiên Sinh đánh cờ. Tô Tử Tịch lập tức đứng dậy, trong tài liệu của ta có nói, việc nhập đảo cũng có quá trình tiến dần và đốn triệt. Trước đây là tiến dần, nhưng một khi trở thành kỳ thánh, hoàn thành tâm nguyệt, thì sẽ chém tận tâm ma. Lúc đó linh lực sẽ đạt tới cường độ cao nhất. Hôm nay không biết, hắc mộc vòng tay của ta có thể chấn áp được không? Dù bản thân có sự tự tin, nhưng vì liên quan đến Diệp Bất Hối, âm trạng Tô Tử Tịch vẫn không thể buông lỏng. Liền lập tức chạy qua mà không chút chần chừ. Chúa công, có lẽ người quá chú trọng chuyện tình cảm rồi. Giã đạo nhân thận trọng nói. Hắn biết, hiện tại trong phủ của Đại Quốc Công chỉ có một phu nhân. Nhưng khi Thục Vương được phong công, đã có tới 7-8 thê thiếp. Và con cái cũng đã sinh. Có lẽ chúa công nên khuyên thêm vài vợ nữa. Nhiều người có thể thấy chuyện này kỳ lạ, cho rằng đây là việc riêng của chúa công, không nên can thiệp. Nhưng Giã đạo nhân lại rất rõ ràng, chuyện này không chỉ liên quan đến dòng dõi của chúa công, mà còn ảnh hưởng đến tương lai. Dù là hoàng đế, cũng chỉ có một nửa số con trai có thể sống lâu. Và với vị thế quyền lực lớn như chúa công, việc có nhiều con cái là vô cùng quan trọng. Nếu nhiều thê thiếp phân tán tình cảm thì chắc chắn không thể ảnh hưởng sâu đến quân chủ. Nhưng nếu chỉ chuyên sủng một người lại sẽ ảnh hưởng quá lớn đến quân chủ. Dù cho người ấy có hiền lành đến đâu cũng vậy. Điều này sẽ làm mất cân bằng giữa nội Việt, cung và triều đình, gây họa cho quốc sự. Vì vậy, qua các đời, hậu cung phải duy trì sự đơn giản và các thần tử. Thượng thư chỉ có thể tuyển tú một cách hợp lý, đây không phải là những chuyện vô vị, mà là một nguyên tắc không thể nào bác bỏ. Dừng lại một chút, Giã đạo nhân cũng tiếp tục theo sau, ven hồ, Lạc Khương đứng yên, tựa như đang ngẩn người nhìn mặt hồ, Tô Tử Tịch chỉ liếc nhìn một cái. Rồi thu tầm mắt lại, tiếp tục đi dọc hành lang hướng tổng sảnh, còn Giã đạo nhân đi theo Tô Tử Tịch, với vẻ quan tâm, liếc nhìn Lạc Khương. Người vừa vào phủ để dạy kiếm thuật cho nha hoàn, thấy nàng quay đầu nhìn lại, Giã đạo nhân cũng không vội tách ra, mà vuốt râu cười khẽ, rồi mới quay đi. Trong lòng ông nghĩ, đáng tiếc, nếu không phải là kiếm khách, vào được nội viện cũng là một việc may mắn. Nhưng mà, kiếm khách thì không được. Từ xưa đến nay, quý nhân thường không nạp nữ tu võ hay tu pháp, vì chuyện này liên quan đến sự riêng tư của khuê phòng, nơi dễ bị tổn thương nhất. Có thể nói, nữ nhân luyện võ thì không thể trở thành quý nhân. Đáng tiếc, Giã đạo nhân lại thở dài, rồi quay người bước đi. Lạc Hương sắc mặt hơi thay đổi. Nếu nói Đại Quốc Công khiến nàng cảm thấy như một vị tiên không thể với tới, thì cảm giác về gia đình trong Đại Quốc Công phủ lại không khiến nàng dễ chịu. Nó giống như một con sói cô độc, đi theo Đại Quốc Công bên người. Từ ánh mắt của những người xung quanh, nàng có thể nhận ra, nếu không cẩn thận, sẽ bị phản bội. Liệu Đại Quốc Công có thực sự tin tưởng những người như vậy không? Trong lòng nàng nghĩ, nhưng cũng hiểu rằng nhiệm vụ của mình không phải chú ý đến những người trong Đại Quốc Công phủ. Nên nàng chỉ đè nén suy nghĩ này và tiếp tục đi theo. May mắn thay, dọc đường có không ít người đi qua. Trong đó có cả nha hoàn mà Lạc Hương vừa dạy múa kiếm. Mọi người đều biết kỳ thánh lần này đã xuất hiện. Ai cũng muốn tận mắt nhìn xem vị kỳ thánh mới này là ai. Xem ra, chủ mẫu đã thắng. Giã đạo nhân đi theo Tô Tử Tịch vào trong sảnh chung kết. Đứng bên ngoài đám đông trong chiều. Nhìn thấy bàn cờ lớn. Diệp Bất Hối ngồi quỳ chân. Thần thái thong dong. Mặc dù không thể nhìn ra niềm vui, nhưng cũng không thấy chút nào sa sút tinh thần. Ngược lại, người ngồi đối diện, trung niên kia, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn bàn cờ, không nhúc nhích. Nhìn như vậy, khó mà phân biệt ai thắng ai thua. Nhưng đó là do sự kém cỏi của người quan sát. Tô Tử Tịch không vội vàng tiến lên, chỉ lặng lặng quan sát, thở phào trong lòng, không có dấu hiệu gì đặc biệt. May mắn, cô ta thầm nghĩ trong đầu. Trong khi Giã đạo nhân vừa nói xong câu ấy liền ngậm miệng. Quan sát xung quanh, những người vây xem cũng đã dần dần im lặng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người trong sân. Bầu không khí lúc này khiến những người ban đầu không dám tin vào chiến thắng, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng mình thật sự đã thua. Ngô Khải Năm không còn nhìn quanh nữa, ánh mắt của ông ta chỉ còn hướng về thiếu nữ đối diện. Hậu sinh khả úy, ông ta nghĩ, tuổi còn trẻ mà tài năng đã xuất sắc như vậy, quả thực giống như sinh ra để chơi cờ, mình thua thật không oan. Dù bỏ lỡ danh hiệu kỳ thánh lần này, cũng có lẽ đã mất luôn cơ hội trở thành kỳ thánh suốt đời. Nhưng sau khi trải qua nản chí và suy sụp, cũng vẫn có chút kính trọng với hậu bối. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ngô Khải Năm cũng nói ra lời cần phải nói. Ta thua. Oanh, một tiếng vang lên. Dù kết quả đã rõ ràng từ trước, nhưng khi Ngô Khải Năm chính thức nhận thua, trận chung kết mới thực sự kết thúc, và kết quả ấy là hoàn toàn mỹ mãn. Đáng tiếc, ba lần kỳ thánh mới có thể đạt được trung thân kỳ thánh. Giờ thì không còn gì nữa. Không phải không có gì. Nếu tính lại lần này, vẫn có thể phong cờ đợi chiếu. Không giống đâu, dù đều là tờ đợi chiếu, nhưng nếu tính lại, thì chỉ được coi là đồng tiến sĩ, cao nhất cũng chỉ đến cửu phẩm. Còn chiến thắng liên tiếp sẽ là tiến sĩ, có thể lên tới bát phẩm. Đó mới là vinh quang cao nhất mà một kỳ thủ có thể đạt được. Mọi người xung quanh xôn xao nghị luận, rồi nghe một giọng tuyên bố. Lần này kỳ thánh chi cục, Diệp Bất Hối thắng, đúng theo quy củ kỳ tái. Diệp Bất Hối được trao danh kỳ thánh, đem phần thưởng lên. Một ông lão gầy gò như cây tùng đứng ra tuyên bố, nhìn về phía một người trung niên đứng bên cạnh. Nhân theo lệch, người trung niên này cầm một chiếc hộp gấm chỉnh tề lên. Ông lão giới thiệu, mỗi kỳ thánh đều được trao một bộ bàn cờ bạch ngọc và quân cờ. Nhìn Diệp cô nương kỳ nghệ có thể càng tinh xảo hơn, tranh thủ liên tục ba kỳ thánh, có thể đạt được danh hiệu trung thân kỳ thánh. Về phần cờ đợi chiếu, đối với những kỳ thủ bình thường mà nói, đó là vinh dự cao quý. On được triều đình trợ cấp suốt đời, bùng lộc. Tuy nhiên, đối với phu nhân đại quốc công như Diệp Bất Hối, điều này chẳng đáng nói đến. Vì thế, mọi người chỉ nhắc đến kỳ thánh mà không nói đến cờ đợi chiếu. May mắn thắng lợi, thực không dám nhận, Diệp Bất Hối khiêm tốn đáp lại. Lúc này, một trung niên nhân bưng một bàn cờ bằng bạch ngọc và một hộp cờ gấm đi đến trước mặt Diệp Bất Hối. Nhìn cảnh này, Lạc Khương, một người đứng trong đám đông, ánh mắt lập tức nheo lại. Cư Nguyên Hóa, hắn sao lại đến đây? Đây là người mới gia nhập đạo, phải không? Mặc dù Lạc Khương không rõ cụ thể tình huống, nhưng với tư cách là một thành viên của Hoàng Thành Ti, nàng biết rõ việc điều tra những người mới gia nhập đạo. Lạc Khương đã gia nhập đạo hơn một năm, nhưng nàng vẫn chưa bị ràng buộc trong phạm vi điều tra. Tuy vậy, nàng không thể không để ý đến chuyện này, lòng đầy nghi hoặc. Cư Nguyên Hóa là một trong những người có uy tín lâu năm của Hoàng Thành Ti, sở hữu bách hộ hàm. Trong lòng ông ta cũng không khỏi dậy sóng. Người thiếu nữ này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại là phu nhân của đại quốc công. Nếu thực sự là một người mới gia nhập đạo, dù có hoàng mệnh, ông ta cũng không thể thoải mái đối phó. Đại quốc công muốn ông chết chỉ là chuyện trong tầm tay, nhưng hoàng đế cũng sẵn sàng giao ông ra để đại quốc công chút giận. À, không có sao. Cư Nguyên Hóa đưa hộp gấm cho Diệp Bất Hối, rồi lướt qua nàng, quan sát tình hình. Sau khi xem xét, ông ta lắc đầu, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào. Trong đám người, có khoảng 10 người nhìn vẻ ngoài như những người bình thường. Khi họ thấy Cư Nguyên Hóa lắc đầu, khuôn mặt họ lập tức lộ vẻ thất vọng, không còn chăm chú nhìn Diệp Bất Hối như trước nữa. Không phải sao? Một người thắc mắc, phu nhân đại quốc công mà lại không gia nhập đạo sao? Hay là bà ta chỉ ở biên giới của việc gia nhập đạo, nhưng không thể đột phá được? Điều này cũng không phải là không thể. Thật ra, giữa việc gia nhập đạo và không gia nhập đạo chỉ cách nhau một lớp mỏng, chênh lệch không quá lớn, có khi cả đời cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù không dừng lại ngay lúc này, mà sau vài năm đột phá, thì cũng không còn liên quan gì đến hiện tại. Mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng Lạc Hương có thể cảm nhận được Hoàng Thành Ti đang rất gấp gáp trong việc tìm kiếm những người mới gia nhập đạo. phu nhân đại quốc công này, xem ra lại gặp vật may. Nghĩ vậy, Lạc Hương nó buông mắt xuống, nhìn đám người dần dần tản ra. Đại quốc công và phu nhân cũng đang chuẩn bị rời đi, nàng lặng lẽ theo sau. Dù công việc có phần nhàm chán, nhưng ngoài chuyện này ra, cuộc sống trong phủ đại quốc công vẫn rất ổn. Với những bữa ăn ngon, sự tiếp đãi chu đáo và một cuộc sống yên bình, thực ra nàng rất hài lòng với cuộc sống này. Đã đến lúc nàng ở lại phủ đại quốc công, nàng chỉ còn việc kiên nhẫn chờ đợi. Không hiểu vì sao, Lạc Hương cảm thấy một chút thất vọng. Trong hoàng cung, mùa xuân đã đến, nhưng mấy ngày gần đây, không hiểu sao, lạnh giá như tháng 3, gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt, bầu trời đỏ rực dưới ánh thái dương, nhưng lại không mang đến một chút ấm áp nào. Mọi người đều cảm thấy lạnh cóng, không thể không co ro, rút chặt y phục để chống lại cái lạnh, bước nhanh qua. Tuy nhiên, trong hoàng cung, các thái giám và cung nữ, dù đi hay đứng, ngồi hay nằm, đều phải tuân theo quy củ. Trang phục của họ, dù là y phục mùa xuân hay mùa đông, đều phải theo quy định thống nhất. Không ai được tự do chọn lựa. Dù gió lạnh thổi qua, họ cũng phải mặc theo quy định. Không thể như người ngoài cung, co ro lại thành một đám, len lén chọc tay vào nhau mà đi. Tuy lạnh, họ vẫn phải giữ cho bước đi nhẹ nhàng, dáng người thẳng tắp. Đặc biệt là các thái giám hầu hạ ở phía trước, họ lại càng không dám lười biếng chút nào. Mấy ngày gần đây, trong cung có một luồng không khí bất thường, mọi người đều giữ lời ăn tiếng nói cẩn trọng. Những ai biết một chút nội tình cũng không dám nói ra, nhưng đôi khi bị lây nhiễm bởi bầu không khí này, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là những người có công việc liên quan đến đại lễ, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác, làm lộ ra bí mật của mình. Điều này khiến mọi người không thể không cẩn thận hơn. À, một tiểu thái giám đang bưng đồ, đi theo một thái giám lớn tuổi hơn, khi đi qua một cung điện, nghe thấy một tiếng hét thảm. Nhưng khi lắng nghe lại, không còn tiếng động gì nữa. Đi mau, thái giám lớn tuổi quát nhẹ, bước nhanh đi về phía trước. Tiểu thái giám cảm thấy rùng mình. Dù đây là lần đầu tiên hắn theo thái giám tiền bối đến làm việc, nhưng ở trong hoàng cung, những tiểu thái giám như hắn chỉ là tầng dưới thấp nhất. Làm sao có thể không nhận ra không khí nặng nề này? Mãi đến khi cả hai đi xa, dù là thái giám lớn tuổi hay tiểu thái giám, không ai nhắc đến chuyện vừa rồi. Cả hai đều như không nghe thấy tiếng hét thảm kia. Đây chính là quy củ trong cung. Những chuyện tương tự đã xảy ra với không ít người. Trong mấy ngày qua, ai đi ngang qua ngự thư phòng cũng đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong đó. Những tiếng kêu thảm thiết có lúc đến mức không giống như là âm thanh của người sống phát ra, có khi lại mảnh như dây tóc, khiến cho những người yếu bóng vía đi ngang qua ban đêm có thể sẽ gặp ác mộng. Liên tục hai ngày thẩm vấn, cuối cùng cũng có kết quả. Hoàng thượng, tờ giấy này là vừa mới tìm thấy từ chỗ ngự chữ giám Trần đâu? Triệu công công báo cáo, rồi đưa đến bàn một tờ giấy nhuốm máu. Trước đó, trên bàn đã có hai tấm tờ giấy. Trong đợt thẩm vấn này, chỉ riêng nhóm thái giám có tên tuổi và tuổi tác cũng đã lên tới mười mấy người. Nhiều người bị tra tấn đến mức không còn hình dạng, nhưng vẫn còn một vài người vẫn sống sót. Ngự chữ giám, dù Trần Đâu không phải là đại thái giám trong ngự chữ giám, nhưng nơi này quản lý tài sản hoàng gia, từ đồng cỏ đến hoàng trang, kinh doanh hoàng điếm và có liên hệ với hộ bộ. Do đó, những khoản thu nhập riêng của hoàng đế cũng đều do ngự chữ giám quản lý. Đây là một bộ phận quan trọng, giống như hoàng thành ti, đều nằm trong tay những người thân tín của hoàng đế. Trần Đâu, mặc dù chỉ là một tiểu thái giám bình thường, nhưng vì làm việc tại ngự chữ giám nên cũng được xem là người thuộc hệ của hoàng đế thân tín. Vậy mà, một người như thế lại bị con trai của Tề Vương lôi kéo, chuyện này khiến ai nghe thấy cũng phải ngạc nhiên. Và sự ngạc nhiên này đã mang đến phản ứng tức giận. Sau hai ngày đêm thẩm vấn, kết quả đã dần rõ ràng. Mỗi món đồ, mỗi manh mối đều chứng minh rằng không chỉ Tề Vương mà cả Thục Vương, Lỗ Vương và các thế lực trong cung đều đã cài đặt người của họ vào, chỉ là số lượng khác nhau mà thôi. Hoàng đế nghĩ tới những người thân cận hầu hạ bên mình mà có thể cũng bị lung lạc. Tâm trạng không khỏi sao động. Nghiệt tử! Hoàng đế thét lên, tức giận đến mức đá văng ngự án, khiến mọi thứ trên đó đều lăn lốc xuống đất. Mực giấy đổ vỡ, bẩn hết cả một đống. Tuy nhiên, những thứ này đối với những người đứng trong điện lúc này đều không đáng kể. Triệu Công Công đứng lặng im, chỉ nhìn về phía hoàng thượng mà không nói lời nào. Lúc này, hắn biết rằng với tình huống như vậy, dù hắn nói gì thì cũng dễ bị sai lầm. Tốt nhất là im lặng chờ hoàng thượng hỏi lại. Lão hoàng đế thở hổn hển, sắc mặt thay đổi liên tục, từ xanh sang trắng. Lần trước Tề Vương cấu kết với đại tướng, mình đã can thiệp, nhưng lần này lại dám điều tra cơ mật. Một cơn giận dữ nổi lên trong lòng, khiến ông muốn trừng trị kẻ phản bội. Nhưng ngay lúc đó, ông lại nhìn thấy chiếc nhẫn giới cần dùng gấp. Chiếc nhẫn mà phụ hoàng đã ban cho mình vẫn luôn đeo bên mình. Cảm giác run rẩy lan tỏa khắp cơ thể. Nếu truy cứu chuyện này, Táp Chư Vương đều sẽ bị cuốn vào, lập tức sẽ gây xôn xao thiên hạ. Không chỉ trở thành một bê bối lớn nhất từ khi khai quốc đến nay, mà còn làm dao động nền tảng lập quốc. Rất khó giải quyết hậu quả. Mình có mấy đứa con trai này, chẳng lẽ còn có thể giết hết sao? Thái tổ chỉ có mấy nhi tử, cuối cùng chỉ còn ba người sống sót. Mình lớn lên cũng chỉ có ba con trai này, đế mạch đơn bạc, không phải phúc của xã Tắc. Nếu lại xử lý thêm một, hai người nữa, giang sơn này sẽ được kế thừa ra sao? Đột nhiên mộ ra điều này, cảm giác như tiêu hao hết tất cả sức lực, khiến cho thân thể già đi 10 tuổi, để người thu thập này trong. Thay chậm viết chỉ, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên, sau một hồi thở dốc, lão hoàng đế ổn định cảm xúc, nhìn về phía Triệu Công Công đang đứng. Việc kinh doanh gần đây có chút lỏng lẻo, để Cơ Tử Tông trực tiếp quản lý Vũ Lâm vệ. Nói đến đây, hoàng đế khóe miệng khẽ nhếch, lại nở một nụ cười. Nụ cười này giống như giận quá hóa cười, còn lộ ra âm lãnh cùng sát ý, còn lo lắng gì nữa, làm sao không sợ hãi cho được. Đây chính là Vũ Lâm vệ. Nếu để đại quốc công trưởng quản Vũ Lâm vệ, quyền hạn này không thể nói là nhỏ. Vũ Lâm vệ là một cơ quan mà hoàng đế khi chưa đăng cơ đã tự mình quản lý. Về sau, trở thành lực lượng vũ trang của hoàng đế, cũng là nơi thái tử từng trực tiếp chỉ huy. Nếu một đại tướng quân quản lý Vũ Lâm vệ, điều này có nghĩa là quân quyền trực thuộc hoàng đế. Nhưng nếu là hoàng tử, hoàng tôn quản lý, thì có thể hiểu rằng đây là một sự thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn gây cho người ta cảm giác không thể đoán được. Chẳng lẽ hoàng thượng định lập lại thái tử? Không, đây là muốn Cơ Tử Tông, Tô Tử Tịch trở thành đối tượng bị dồn vào thế khó, để thu hút sự chú ý của các chư vương. Rõ ràng là hoàng đế hiện tại không muốn các chư vương chỉ nhìn chằm chằm vào mình, mà ném ra một quả bom lớn. Sau khi nhận thức được điều này, Triệu Công Công trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai, nhưng không dám thể hiện, vội vàng đáp: "Vâng, nô tỳ sẽ đi viết chỉ, nhanh lên." Còn không thu thập, Triệu Công Công làm việc rất nhanh, ra lệnh cho thái giám thu thập, chuẩn bị mực bút. Thánh chỉ lập tức được viết xong, đưa cho hoàng đế xem qua. Hoàng đế liếc mắt một cái, lập tức phân phó: "Ngươi lập tức đi đại quốc công phủ truyền chỉ." "Vâng, tại đại quốc công phủ chính viện, trong sảnh chính tổ chức một buổi tiệc nhỏ, sau một bình phong, bên trong là hai bàn, đều là nữ khách. Ảm thời do Diệp Bất Hối tiếp đãi, bình phong bên ngoài có hai bàn là nam khách, do Tô Tử Tịch tiếp đón. Nữ khách phần lớn là các phu nhân tiểu thư của quan viên đã từng lui tới với Diệp Bất Hối. Trong đó có Chu Giao, nam khách cầm đầu mấy người quen biết với Tô Tử Tịch, đều là những huân tước, không phải quan chức văn nhân. Số người được mời dự tiệc không nhiều, cả nam lẫn nữ đều tính toán, chỉ khoảng 20 người. Có thể coi là một buổi tiệc nhỏ, nhằm ăn mừng Diệp Bất Hối đạt được danh hiệu kỳ thánh lần này. Diệp Bất Hối đạt được danh hiệu kỳ thánh, lại là phu nhân của quốc công, tự nhiên không cần phải tiếp đãi nữ khách, chỉ hàn huyên một chút rồi rời đi sau tấm bình phong. ra ngoài cùng mọi người ăn mừng thành tích của mình. Những người thanh cao, yêu thích cờ vây và văn học, dù có lễ phép với Tô Tử Tịch, quốc công đời này và Phương Chân, tiểu hầu gia, nhưng sự cung kính của họ cũng chỉ là đúng mực, không có gì quá mức. Tuy nhiên, khi Diệp Bất Hối vừa xuất hiện, thái độ của họ lập tức thay đổi, như thể họ đang nhìn vào một học giả uyên bác. Ánh mắt của họ nhìn về phía Diệp Bất Hối đầy sự kính nể. Đây là thái độ mà những người yêu thích cờ vây, tôn trọng bậc thầy của môn này, thể hiện đối với những nhân vật kỳ tài trong giới. Tô Tử Tịch chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thán trong lòng. Người ta thường nói tác văn nhân có mắt cao hơn đầu, nhưng thật ra, những người này không hề mộ phú quý, mà vì đam mê kỳ đạo mới có thể dành sự kính trọng hết mực đối với người đạt được danh hiệu kỳ thánh. Điều này cũng đúng với câu nói, chỉ cần ai có thể đạt đến đỉnh cao trong một lĩnh vực, dù là môn nào, cũng sẽ được người khác kính nể, họ có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, những người cầm kỳ, viết thư họa, nói chuyện về sách vở, đều là những người thanh nhã. Trong thiên hạ, những người đọc sách hầu hết đều có chút tài năng, có thể thuyết phục được người khác. Cũng không khó hiểu khi họ chủ động cử người đến tặng lễ. Ban đầu, Tô Tử Tịch không dự định mời ai vào hôm nay. Thế nhưng, nhìn thấy Diệp Bất Hối tự nhiên trò chuyện với những văn nhân này, nhận sự kính trọng của họ, Tô Tử Tịch cảm thấy vui mừng thay cho Diệp Bất Hối. Được danh hiệu kỳ thánh, được những người có mắt cao hơn đầu tôn trọng, đối với Diệp Bất Hối mà nói, đã là một thành tựu lớn. Điều này cũng có thể khiến nhạc phụ dưới suối vàng cảm thấy hài lòng, yên tâm nhắm mắt. Nhìn chung, năm đó, sự việc mà Diệp Duy Hàn gây ra, ta đều đã làm xong. Tô Tử Tịch thở phào một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhớ lại những gì đã trải qua, ánh mắt không khỏi trở nên mơ màng. Vào đêm, bên ngoài, nam khách đã hướng về phía Diệp Bất Hối đến, nam nữ chia tay, chúc mừng qua lại, vội vàng nếm qua yến tiệc rồi cáo từ ly khai. Sau khi tiễn bọn họ, Tô Tử Tịch bồi tiếp Diệp Bất Hối trở về. Vừa vào trong sảnh, Tô Tử Tịch liền thấy Diệp Bất Hối đang xoa xoa khóe mắt. Nước mắt vẫn còn lăn xuống. Vì sao khóc? Tô Tử Tịch vội vàng hỏi. Diệp Bất Hối dù để nước mắt lăn xuống, nhưng khóe môi lại vảnh lên. Nàng nhẹ nhàng lau đi mỉm cười với Tô Tử Tịch. Rốt cuộc, ta đã hoàn thành nguyện vọng của phụ thân. Trong giọng nói của nàng, có một cảm giác như chút bỏ được gánh nặng. Từ khi phụ thân qua đời, Diệp Bất Hối vẫn luôn mang theo kỳ thánh mà ông để lại trong lòng. Mỗi ngày đều lấy nó ra nhìn, tự thúc giục chính mình. Dù bản thân nàng cũng rất yêu thích môn cờ này, nhưng việc giành được kỳ thánh luôn là một lời hứa nặng nề. Nàng không thể quên. Đến giờ, nàng rút cuộc đã đánh bại liên tiếp hai kỳ thánh, trở thành kỳ thánh mới, và cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa với phụ thân. Nói một cách thẳng thắn, dù nàng hiện tại có chết đi cũng có thể tự tin gặp được phụ thân. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói vui. Nàng hiện tại tuy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn những nỗi lo khác trong lòng. Nhìn về phía Tô Tử Tịch, người đang đứng lo lắng trước mặt mình, Diệp Bất Hối cảm thấy trong lòng ấm áp. Dù không còn có phụ thân làm chỗ dựa, nàng ít nhất còn có một người thân luôn ở bên cạnh, giúp đỡ nàng đi đến hiện tại. Nếu không có hắn, nàng có lẽ cũng không thể hoàn thành được lời hứa với phụ thân. Phu quân, Diệp Bất Hối nhẹ nhàng nói, hàng mi dài run lên. Ánh mắt đen láy của nàng phản chiếu hình bóng Tô Tử Tịch. Người trước mắt không chỉ khắc sâu vào trong ánh mắt nàng, mà còn khắc sâu trong tâm hồn nàng. Suốt thời gian qua, ngươi luôn chịu đựng ta học cờ, đánh cờ, ngay cả khi những thiếu nữ tấp nập trong kinh thành đều có chuyện vui. Ta không tốt, thường xuyên không ra ngoài. Ngươi vẫn luôn ở bên trong nhà, bồi tiếp ta đánh cờ. Ta biết, ngươi đã phải chịu rất nhiều phiền phức. Phu quân, ta nhà đầu ngốc. Tô Tử Tịch cười, vươn tay niết nhẹ má nàng, nói, ngươi có phải quên những gì ta đã nói với ngươi không? Chúng ta là vợ chồng, là một thể, thì có gì là phiền phức đâu. Lúc này, có một vài tôi tớ đi qua, thấy cảnh tượng này liền không dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi. Diệp Bất Hối cảm thấy hơi xấu hổ, cúi đầu khẽ, ân, một tiếng, da thịt trắng như tuyết, khí chất thanh cao như hoa, Tô Tử Tịch, người mang khí chất như hắc mộng. Ôm nàng vào vòng tay, có thể cảm nhận được một luồng sóng độc đang chuyển động, nhưng ngay lập tức bị hắn chân áp xuống, đã thành kỳ thánh, tất thành đại công, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi trong năm nay. Vừa nghĩ đến đây, bước chân vội vã của quản gia đã chuyển đến, ông ta vội vã tiến lên bẩm báo, lão gia, phu nhân, có người từ trong cung đến, muốn tuyên đọc thánh chỉ. Đây không phải là lần đầu tiên Đại Quốc Công Phủ đón nhận thánh chỉ, nhưng lần này, cùng với việc bẩm báo cho Tô Tử Tịnh, quản gia cũng đã ra lệnh chuẩn bị hương án, đồ vật để tiếp nhận thánh chỉ. Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối nhìn nhau một cái. Hôm nay, bọn họ tổ chức yến hội. Vì vậy, việc thay y phục đã không cần thiết nữa. Là ai đến? Tô Tử Tịch quay ra ngoài, thấp giọng hỏi khi thấy có người đến thông báo. Quản gia đáp, là Triệu Công Công. Triệu Công Công. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, vì đây là người mà hắn đã quen biết từ lâu. Mỗi lần có thánh chỉ, đều có hắn đến tuyên đọc. Lần này cũng là thánh chỉ sao? Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng mình đang lo âu, trong khi toàn bộ kinh thành gần đây đều xôn xao. Không biết có phải lão hoàng đế đang định sử dụng Triệu Công Công để đối phó với nhị vương không? Điều này cũng không phải là không thể. Tô Tử Tịch nghĩ kỹ lại, cảm thấy suy đoán này là hợp lý nhất. Khi Triệu Công Công đến, Tô Tử Tịch không giấu được vẻ bối rối, nhưng vẫn cung kính mời vào Quốc Công Phủ. Trong tiền viện, đã chuẩn bị sẵn một bàn hương án. Tô Tử Tịch tiếp khách nam, còn các nữ khách, gồm các quan viên phu nhân, đã rời đi. Khi thánh chỉ được tuyên đọc, họ sẽ quỳ xuống phía sau. Còn các tiểu thư không có phẩm cấp quan gia và những tôi tớ khác thì phải đứng tránh xa, không có tư cách nghe chỉ. Triệu Công Công đứng nghiêm trước hương án, vẻ mặt không thay đổi, nhìn Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối quỳ phía trước, khẽ nói, chúng thần cung thỉnh thánh an, ông mở thánh chỉ, tuyên đọc. Phụng thiên thừa vật hoàng đế chế viết, lấy sở lĩnh vũ lâm vệ chỉ huy sứ, khâm thử. Tô Tử Tịch vẫn quỳ xuống, đầu cúi thấp, không ai thấy được vẻ mặt hắn, nhưng trong lòng, hắn kinh ngạc. Hoàng đế lại ra thánh chỉ để Đại Quốc Công nắm giữ vũ lâm vệ, đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ. Đối với hầu hết mọi người, kể cả những quan phu nhân lớn tuổi, đó là một tin chấn động. Những người trẻ hơn chưa hiểu rõ vũ lâm vệ là gì, nhưng các bà cũng biết rằng có thể nắm quyền chỉ huy quân đội ở kinh thành, thậm chí là hoàng tử hay hoàng tôn, là điều cực kỳ quan trọng và chứng tỏ được sự trọng dụng từ đế vương. Đại Quốc Công này mới chỉ được tấn thăng từ hầu tước lên quốc tông, vậy mà trong một thời gian ngắn đã nắm quyền chỉ huy vũ lâm vệ. Chức vụ quan trọng như vậy, mọi người đều phải suy nghĩ về tốc độ thăng tiến này. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, Đại Quốc Công sẽ trở thành thái tử, hoặc chí ít cũng là con trai của thái tử. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Trước đây, mọi người nghĩ rằng Tề Vương sẽ là người có cơ hội lớn nhất để lên ngôi. Nhưng giờ đây, Tề Vương tuy đã vào triều nhiều năm, lại không nắm được quyền binh, mà chỉ ở lại kinh thành. Trái lại, vị Đại Quốc Công này, trước kia khi được lệnh nhập tịch, đã rời quê ra kinh, rồi đợi tại một nơi trong địa phương. Lúc đó, nhiều người không nghĩ gì sâu xa, nhưng khi nhớ lại, rồi đây mới thấy rằng đó chính là một dấu hiệu rõ ràng về sự trọng kỵ của hoàng đế đối với quốc công. Tại phủ Tề Vương, Tề Vương ngồi trên ghế, tay chống lên má, đôi mày nhíu lại, lộ vẻ bực bội. Trước mặt hắn là Tôn Bá Lang, người đang nói rõ ràng về những sự tình trong cung. Lời nói của Tôn Bá Lang rất rõ ràng, đến nỗi Tề Vương không thể nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Vương gia này, dù đã dày công xây dựng mạng lưới nội tuyến trong cung suốt nhiều năm, nhưng giờ đây đã bị rút gần hết. Theo như lời của Tôn Bá Lan, những nội tuyến này trước kia đã từng bị tóm gọn và tra khảo. Ai biết được có ai trong số đó đã nói ra, có thể sẽ làm lộ ra kế hoạch của vương phủ. Không, không cần phải nghi ngờ. Những người mà vương gia đã đưa vào cung, có thể một nửa trong số đó đã phải chịu đựng tức hình. Nhưng giờ đây, Tất cả những gì liên quan đến những người này đã được báo cáo lên Hoàng thượng. Kỳ thật, việc cài cắm những nội tuyến này đã diễn ra từ lâu, nhưng lần này, khi mọi chuyện bị phơi bày ra, có vẻ như việc điều tra vụ án Đại Hoàng Đan đã động đến một vấn đề nghiêm trọng mà chính Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tề Vương nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ. Vương gia, có lẽ việc điều tra vụ Đại Hoàn Đan này quá liều lĩnh. Liệu có nên tránh một thời gian để giữ gìn danh tiếng không? Tôn Bá Lan mồ hôi đổ đầy trán, nói, trong cung, những người bị bắt trước kia, mặc dù là nổi tuyến, nhưng ngoài vài kẻ thường xuyên đưa tin, đa số họ chỉ có một ít liên hệ với vương phủ, không có nhiều ảnh hưởng. Nếu chúng ta tránh đi một chút, chưa chắc sẽ có chuyện gì lớn. Mặc dù Tôn Bá Lan nói vậy, nhưng những lời này, chính hắn và vương gia đều không tin hoàn toàn. Tề Vương nhíu mày, không kiên nhẫn nói, chuyện này, để bản vương suy nghĩ lại một chút. Do đã lớn lên dưới uy quyền của phụ hoàng, dù sau khi thành niên có muốn tranh quyền, hắn chỉ làm tiểu đả tiểu nháo, thật sự không làm chuyện gì đến mức nghiêm trọng như vậy. Ngay cả những người trong cung mà hắn xếp vào nội tuyến đều bị điều tra ra nhiều như vậy. Chuyện này nếu xét nghiêm túc, sợ là hắn, người làm con trai, cũng phải nhận một hình phạt nặng. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, muốn tránh mọi sự chú ý, nhưng lại nghĩ, phụ hoàng giận như vậy, chẳng lẽ không quan tâm đến việc này sẽ làm cho ta, hoàng tử thành niên, bị dính phải ô danh sao? Phụ hoàng thật sự nghĩ đến thiên thu vạn đại sao? Đại hoàn đan luyện chế, chắc hẳn đã có sẵn. Nếu thực sự như vậy, ta nên làm gì? Nếu phụ hoàng thật sự có thể sống lâu, thì mình cũng đã trưởng thành, đã tham gia tranh đoạt môi vương hoàng tử suốt mấy năm qua. Vậy tiếp theo phải làm gì? Từ xưa đến nay, nếu hoàng đế trường thọ, đời sau thường là chọn lựa từ những tiểu hoàng tử hoặc hoàng tôn. Bởi vì hoàng đế trường thọ có thể đợi đến khi con trai trưởng thành. Mình có thật sự muốn trở thành một hoàng tử đáng buồn như vậy không? Vừa mới nghĩ đến đây, một người đột nhiên vội vã từ ngoài tiến vào. Vào sảnh liền quỳ xuống. Vương gia, trưởng ấn thái giám vừa mới đi đại quốc công phủ tuyên chỉ, phong cơ tử tông làm chỉ huy sứ vũ lâm vệ. Cái gì? Tề Vương chợt đứng lên, cả người run lên, răng nghiến lại kêu kẹo kẹt. Trong lòng hắn vốn đã vì trong cung hơn phân nửa nội tuyến bị phát giác mà lo lắng, lúc này nghe được tin tức này, quả thật có thể nói là kinh hãi đến mức choáng váng. Trong sảnh chỉ còn vài phụ tá, những người này là những người Tề Vương khá tín nhiệm. Nhìn nhau một lúc, đều thấy trong mắt đối phương một vẻ lo lắng sâu sắc. Lại là Vũ Lâm vệ. Tề Vương cắn răng, không dám tin vào tai mình, phụ hoàng lại phong cho hắn. Vì sao? Vũ Lâm vệ, dù số lượng không nhiều, chỉ có 6.000 người, nhưng lại là binh quyền trọng yếu trong kinh thành. Lại còn là nơi con cháu của các khuân quý gia tộc nhập ngũ. Chắc chắn họ sẽ tìm được cơ hội phát tài. Chỉ cần vào trong đảm nhiệm chức vụ, đến khi đủ tuổi, lập tức có thể nắm quyền trong tay. Đây là hoàng đế ban cho các khuân quý một ân điển. Dù sao, những người đã theo hoàng đế tranh giành thiên hạ, cho con cháu của họ vào quân đội là khó tránh khỏi có chút khắc nghiệt. Quốc gia này mới thành lập được hơn 30 năm. Những người đã từng tham gia chiến tranh, bảo vệ Giang Sơn, vẫn còn một số lão tướng sống sót. Hoàng gia Cơ thị cũng mới chuyển ngôi đến đời thứ hai, vẫn phải tiếp tục an ủi các công thần, trọng dụng họ để củng cố Giang Sơn. Trong đó, quyền binh phần lớn đã được giao cho những người này. Vì vậy, việc ban cho hậu thế một chút vinh hoa phú quý, địa vị cao sang, đối với hoàng đế mà nói, cũng không có gì quan trọng. Vũ Lâm vệ không chỉ đại diện cho những trọng thần, mà còn bởi vì trước đây, khi đương kim hoàng đế chưa đăng cơ, chính ông đã từng trưởng quản Vũ Lâm vệ. Điều này khiến cho Vũ Lâm vệ mang một ý nghĩa đặc biệt, như thể là một vị trí quan trọng tiềm ẩn, và bất cứ ai nắm giữ nó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không giống bình thường. Tề Vương rõ ràng cảm thấy ghen tị dữ dội, vừa đố kỵ vừa căm hận, trong lòng sợ hãi lại càng thêm lớn, khiến cho nỗi lo âu ấy gần như khiến hắn không đứng vững, tay cũng bắt đầu run lên. Trong sảnh yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc của Tề Vương. Phụ hoàng, ngài thật sự là thương con quá mức. Không chỉ là ta, mà ngay cả Thục Vương cũng đã nhìn suốt bao năm nay. Liệu có ai được hưởng ân điển như thế? Để Cơ Tử Tông nắm giữ Vũ Lâm Vệ, có phải là muốn xây dựng căn cơ cho hắn không? Hắn có binh trong tay, lại có trọng thần trợ giúp. Đây là muốn đặt đường cho hắn sao? Thật là đáng ghét. Muốn giúp hắn mở đường à? Nghĩ đến đây, Tề Vương nghiến răng, lẩm bẩm tên Cơ Tử Tông. Lúc trước, hắn đã nghi ngờ rằng Cơ Tử Tông là do phụ hoàng vì đại quốc công mà đề bạt lên. Tên, Tông, trong tên hắn cũng có thể là Trong, có thể lắm. Có người nói, triều đại Đại Trịnh chúng ta chỉ mới 3 đời thôi. Ha ha, phụ hoàng thật muốn làm gì? Muốn bồi dưỡng một người trung hưng quốc gia sao? Đáng ghét. Ê, Vương càng nghĩ càng tức giận. Nắm chặt chiếc bát trà trong tay, đập mạnh xuống bàn. Chỉ trong một khoảnh khắc, nước trà văng tung tóe, còn chiếc bát cũng bị vỡ tan tành. Mảnh vỡ của bát đâm vào tay Tề Vương, máu tươi chảy ra từng giọt. Tôn Bá Lan không thể im lặng nữa, lo lắng hỏi: Vương gia, ngài có sao không? Tề Vương liếc nhìn hắn. Tôn Bá Lan ngày thường tuấn tú, phong độ xuất chúng, trước đây rất được hắn yêu thích. Nhưng giờ đây, trong những tình huống quan trọng này, Tề Vương dần nhận ra Tôn Bá Lan thực sự không đủ khả năng như trước, không thể sánh được với mưu sĩ Văn Tầm Bằng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tiếc nuối khi đã lạnh nhạt với Văn Tầm Bằng. Tề Vương tự cảm thấy chán nản, ngồi xuống, nhẹ nhàng khoát tay áo nói: Không sao đâu, đi thông báo cho họ đến đây, bàn về việc nên xử lý chuyện này như thế nào. Lần đầu tiên, Tề Vương cảm thấy mình không thể kiểm soát được sự việc, lòng đầy bất lực. Ta nên làm gì đây? Tại phủ Thục Vương, một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Mọi người trong nhà đều giật mình, cúi thấp đầu xuống nhìn mặt đất. Trước mặt Thục Vương, chiếc âm tử xa mà ông yêu thích nhất đã bị tay áo quét xuống đất. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu được sự mất kiểm soát của Thục Vương. Bởi lẽ khi họ biết tin Đại Quốc Công đã được giao chức chỉ huy Vũ Lâm Vệ, tất cả đều rất kinh ngạc. Việc này khác hẳn với sự ban thưởng ân sủng trước đây. Dù có phong tước Đại Vương cho Đại Quốc Công, cũng không thể sánh bằng việc giao Vũ Lâm Vệ cho ông ta. Điều này khiến họ lo lắng, hoảng hốt. Vũ Lâm Vệ có ý nghĩa đặc biệt, và những ai hiểu biết về chính trị, những người từng chứng kiến quá khứ của đương kim hoàng đế, chắc chắn sẽ nhận ra điều này ngay lập tức. Cái này có gì khác biệt so với việc cầm tiềm của Đại Quốc Công không? Không, vẫn có sự khác biệt. Vì Vũ Lâm Vệ không chỉ đại diện cho sự sủng ái của hoàng đế, mà còn đại diện cho thế lực huân quý khổng lồ, đại diện cho quyền binh. Chẳng lẽ hoàng thượng muốn lập thái tôn sao? Trong số các hoàng tử, chỉ có thái tử năm xưa đã từng trưởng quản Vũ Lâm Vệ, từng là người nắm quyền quân đội này dưới tay hoàng đế, giờ đây lại rơi vào tay Đại Quốc Công. Nhắc đến việc này mà không có chút ý nghĩa gì khác, ai mà tin được. Lan ra ngoài, lúc này một tôi tớ đưa canh sâm vào, theo sau là những người hầu nối đuôi nhau vào. Đây là công việc đã được phân phó từ trước, nhưng giờ Thục Vương bỗng nhiên quát lên, một tên sai vặt tay run lên. Trong lúc lóng ngóng, hắn đánh rơi hộp cơm, canh sâm văng ra, lập tức có người chạy lại che miệng lại rồi mang xuống. Đám người nhanh chóng thu dọn. Không lâu sau, trong thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Có người đang định nói chuyện thì thấy một người hầu tiến vào, bẩm báo: Vương gia, Tề Vương phái người đến cầu kiến. Vương gia, lúc này không nên gặp Tề Vương. Có người lập tức lên tiếng: Chuyện trong cung có lẽ liên quan đến Tề Vương, gặp hắn lúc này sợ sẽ bị liên lụy. Dù Thục Vương phủ cũng đang điều tra về Đại Hoàn Đan, năng thực ra Thục Vương có căn cơ nông cạn, trong cung nội tuyến không nhiều và cũng chưa có mệnh lệnh nào yêu cầu điều tra về Đại Hoàn Đan. Vì vậy, Thục Vương phủ hiện tại vẫn cảm thấy chưa có nguy cơ nào thật sự đe dọa đến mình. Nhưng cũng có người phản bác: Biết đâu có chuyện trọng yếu, không gặp chẳng phải là làm trễ nải việc của vương gia sao? Chỉ là gặp một chút thì có sao? Thục Vương mặt âm trầm, im lặng nghe mấy người tranh luận. Bỗng nhiên, hắn khoát tay, ra hiệu cho họ dừng lại, rồi nói: Ta hiểu ý của ca ca ta khi phái người đến đây. Một lát sau, mọi người lại nghe thấy Thục Vương kinh hãi thốt lên. Cái gì? Phụ hoàng hoài nghi ta cũng tham gia điều tra cửu trọng. Đây là oan uổng. Thật là oan uổng. Vĩnh An cung vào ban ngày. Tòa cung điện này sáng sủa hơn nhiều so với ban đêm. Người ra vào tấp nập. Bởi vì đế hậu đã an vui. Không chỉ có chủ nhân Vĩnh An cung sử dụng đồ vật tốt nhất trong cung, mà ngay cả các cung nhân, dù là những người làm công việc nhỏ như quét nhà hay vẩy nước, cũng được thưởng thêm một ít tiền, và chưa bao giờ bị cắt xén. Vì thế, sớm tinh mơ, các cung nữ trẻ tuổi đã thay đổi trang phục mùa xuân, còn khéo léo điểm xuyết bằng những chiếc châm, đeo những món đồ nhỏ xinh trên tóc, mặc dù họ vẫn là những nô tỳ cấp thấp. Nhưng cũng không giấu được niềm vui đón xuân. Còn hoàng hậu, tuy vẫn giữ thái độ người cũ, không thích ra ngoài Vĩnh An cung hay tiếp các phi tần đến thỉnh an, nhưng trong những lúc rảnh rỗi, bà lại cầu nguyện cho hoàng nhi đã mất. Hôm nay, hoàng hậu cũng đang trong thiên điện lặng lẽ tụng kinh cầu phúc. Bà tháo hết mọi trang điểm, khuôn mặt tựa như hoa sen thanh khiết, tóc không búi lại mà chỉ dùng một chiếc đai lưng đơn giản buộc lên, để lộ ra vài sợi tóc bạc. Những sợi tóc bạc này bình thường đều được giấu trong búi tóc, giờ đây mới lộ ra. Dù làn da của bà đã không còn trẻ, khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng điều đó không làm giảm đi khí chất của hoàng hậu. Ngược lại, qua thời gian, bà càng thêm uy nghiêm, cung dung. Có thể nói, những người như hoàng hậu, dù tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng lão hoàng đế. Hoàng hậu nương nương, khi hoàng hậu đang cầu nguyện dưới bầu trời, một cung nữ vội vã chạy vào thiên điện. Cô ta không chỉ hô lớn mà còn vui mừng thông báo. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, đại hỷ sự. Đại hỷ sự gì? Hoàng hậu, trong bộ y phục giản dị, không thể không dừng lại việc cầu phúc. Quay lại và vì bị cắt nao, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Quát, nói năng không biết giữ phép tắc. Cung nữ vừa vào cung mới chỉ làm việc bên hoàng hậu được 5-6 năm. Có thể nói là lớn lên bên hoàng hậu. Nhưng chưa bao giờ chứng kiến bà quát lớn như vậy. Khi nhận ra mình đã làm sai, cung nữ bị giật mình, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe được tin tức từ phía trước, vì quá vui mừng nên mới quên mất quy củ. Xin nương nương tha tội. Tin tức gì? Có liên quan đến đại quốc công không? Hoàng hậu hỏi. Cung nữ thấy hoàng hậu sắc mặt không còn nghiêm khắc như trước, trong lòng nhẹ nhõm, khuôn mặt lại nở một nụ cười. Về nương nương, hôm nay hoàng thượng hạ chỉ đặc biệt để hoàng tôn tiến đến kinh doanh. Hiện tại trong kinh thành đang đồn đại về việc này. Có người nói, liệu có phải lập tức muốn đưa hoàng tôn lên làm thái tôn không? Hoàng hậu nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Để tôn nhi đi kinh doanh, chẳng lẽ từ trước đến nay hoàng thượng luôn nắm quyền lực chặt chẽ mà ngay cả nhi tử yêu quý nhất cũng không tin tưởng, vậy mà đột nhiên lại giao một phần quyền lực cho tôn nhi? Nàng không thể không nghi ngờ. Nhưng khi nghe câu nói ấy, tâm trạng hoàng hậu có chút do dự. Nàng suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự thay đổi tính cách, càng già càng hiền hòa mềm mỏng sao? Hoàng hậu nhớ lại lần trước gặp tôn nhi. Khi đó, tôn nhi đã thỉnh cầu được đổi một số chữ trong ngự tứ tử họa. Hoàng hậu đã giúp đỡ nói vài lời và hoàng thượng đã thật sự đồng ý. Không chỉ tôn nhi cảm thấy bất ngờ, ngay cả hoàng hậu cũng không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay, hoàng đế đối với nàng, cái gọi là kính yêu, chỉ thể hiện qua việc ban thưởng, sủng ái. Còn khi liên quan đến hoàng quyền và uy tín, nàng, hoàng hậu, thực tế cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngày đó, khi hoàng đế muốn giết thái tử, dù nàng có quỳ cầu cũng không làm hoàng đế dao động dù chỉ một chút. Lúc trước, dù hoàng đế làm hoàng tử hay sau này đăng cơ làm vua, nàng chỉ là vợ của hắn mà thôi. Những chuyện bên ngoài, hoàng đế khi đó cũng không cùng nàng bàn luận, chỉ đàm đạo về phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng sau mười mấy năm hòa thuận, hoàng đế dường như đã thay đổi. Hoàng hậu nghĩ lại những chuyện gần đây, lòng nàng chợt lo sợ. Chẳng lẽ nàng đã sai khi nghĩ rằng hoàng đế sẽ mãi mãi cứng rắn, lạnh lùng như vậy, không biết mềm lòng. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua, và hoàng hậu nhanh chóng phủ nhận. Nàng bình tĩnh lại, nghĩ rằng hoàng gia luôn vô tình. Hoàng đế là đế vương, làm sao có thể dùng tư duy của người thường để đoán định. Một người lãnh khốc như hoàng đế, khi ra quyết định, chắc chắn không phải vì mềm lòng hay áy náy, chẳng lẽ là thử thách tôn nhi? Hoàng hậu suy nghĩ, nếu theo hướng này mà nghĩ, nàng lại cảm thấy sáng tỏ hơn. Đây là ban ân, nhưng cũng là khảo nghiệm. Nghe nói là cho tôn nhi đi làm việc gì? Hoàng hậu hỏi. Đã hỏi rõ rồi, là Vũ Lâm vệ. Cung nữ vội vàng trả lời, vẻ mặt vui mừng. Vũ Lâm vệ. Hoàng hậu nghe xong, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Nàng khẽ cắn móng tay, cảm nhận sự đau đớn, nhưng không phản ứng gì. Cả tâm trạng nàng lúc này đều bị sự quyết định của hoàng đế làm xáo trộn. Cung nữ không hiểu hết sự nghiêm trọng trong chuyện này, cứ coi như là một đại sự vui mừng. Ngoại nhân cũng có thể nghĩ như vậy. Thậm chí, dù là chư vương, vốn nên hiểu rõ về sự thật trong chuyện này, nhưng cũng khó mà không bị mê hoặc bởi quyền lực và sự hấp dẫn của binh quyền. Lại cộng thêm ý nghĩa mà Vũ Lâm vệ mang đến, khiến lòng người rối loạn, vừa đố kỵ, vừa hận thù. Nhưng làm hoàng hậu chính thức, lập tức bà đã lờ mờ đoán được người bên cạnh hoàng đế đối với hoàng tôn. Có lẽ không chỉ là thiện ý đơn thuần, hoàng đế cuối cùng muốn làm gì? Dù Vũ Lâm vệ có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người, như khi hoàng đế đăng cơ, chỉ cần giao cho hoàng tử hay hoàng tôn nào đó quyền lực này, thì xem như đã chỉ rõ đường đi cho họ, giúp họ có hy vọng đoạt đích. Tuy nhiên, trên thực tế, Vũ Lâm vệ chỉ có vẻ ngoài ngăn nắp, còn bên trong thì nước sâu, đầy sự phức tạp. Đây chính là nơi con cháu của các huân quý gia tộc căn cứ. Những người trong đó đều kiêu ngạo, có gan lớn và không phục tôn ti trật tự. Nhiều chuyện xảy ra trong kinh thành đều do đám công tử này gây ra, rất khó xử lý. Hoàng tôn từ dân gian trở về, không có chút công nhân nào làm nền tảng. Đột nhiên được giao quyền chỉ huy Vũ Lâm vệ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không phục, không chịu theo sự quản lý của hắn. Đây là được trọng dụng hay là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, không ai biết chắc. Hơn nữa, nếu không có chút công lao gì, ai sẽ phục tùng một người không có sự nghiệp và nền tảng lãnh đạo? Phàm là có ai muốn ngáng chân hoàng tôn trong quân đội mà không có người ủng hộ, chẳng phải là tự làm khó mình sao? Nghĩ tới đây, hoàng hậu trầm mặc một lúc rồi nói, truyền chỉ ra ngoài, bảo rằng ai ra đã lâu không gặp các tỷ muội, muốn mời họ đến để tổ chức một buổi trà giao lưu. Vâng, nghe xong, cung nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng đáp, đây là muốn từ phía sau giúp đỡ hoàng tôn, khiến đám công tử kiêu ngạo không phục tôn ti kia phải hỗ trợ hoàng tôn. Dù sao, dù họ có kiêu ngạo, nhưng trừ khi họ muốn bị đánh, nếu không họ vẫn phải nghe lời của phụ thân và mẫu thân. Lúc này, đại quốc công phủ thật sự nhộn nhịp như chảy hội, từng chiếc xe bò từ nhiều phương hướng kéo đến, mục đích duy nhất là đại quốc công phủ. Đại quốc công phủ vốn được tu sửa từ triều đại trước, có cấu trúc rộng lớn, diện tích phủ rất rộng, trước cửa phủ cũng có một khoảng đất trống lớn, đủ để dừng rất nhiều xe bò. Vọng lỗ phường, nơi vốn dành cho quan lại quyền quý. Con đường cũng rộng rãi, ít người qua lại. Nhưng hôm nay lại có nhiều xe bò chắn ngang đường, không vào được cũng không ra được. Cuối cùng, quản gia trong phủ phải ra mặt, dẫn người dọn dẹp một chút, mở đường cho các khách mời vào trong phủ. Phân biệt dừng xe, tránh tình trạng ngại ngùng khi người ta không thể về nhà, thật là náo nhiệt. Phương Chân kéo rèm xe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.